Hoắc tổng truy thế, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343 cô hơi đỏ mặt. Cô thế này có khác gì dâng lên tận cửa cho anh đùa giỡn. Cô không dám nghĩ nữa. Nhấn chân ga, đến căn hộ của Hoắc Minh. Cô cho rằng dựa theo tính cách cùng với nhu cầu cao độ của anh thì sẽ vội vàng làm chuyện đó với cô. Nhưng không ngờ anh lại không vội tí nào. Vali hành lý để ở phòng khách. Còn Hoắc Minh thì trong phòng sách. Anh đang cầm điện thoại nói chuyện. Hình như bàn bạc về một vụ án mới. Ánh mắt nhìn ôn nhoãn thì thâm thúy. Còn giọng điệu khi trò chuyện với người trong điện thoại lại nghiêm khắc. Có phần vô cảm. Ôn nhoãn tự dưng cảm thấy xa lạ. Anh thế này. Cùng với người đàn ông vô sỉ đã làm chuyện này chuyện kia tối hôm qua. Xác thực rất khác biệt. Cô không biết phải làm sao. Hoắc Minh bịt loa điện thoại lại. Nói với cô. Thím mua đồ rồi. Em làm cái gì đó đơn giản đi. Trưa nay tôi chưa ăn. Cô yên lặng đi đến phòng bếp. Hoắc Minh nhìn chăm chú theo bóng dáng cô. Ánh mắt sâu thẳm. Đã lâu ngày ôn noãn chưa đến đây. Mở tủ lạnh ra nhìn. Đồ ăn bên trong đã được đổi mới một lượt. Cô cắm cơm. Lại nấu mấy món mà Hoắc Minh thích. Lúc làm những thứ này, tâm trạng của cô đã khác với lúc trước. Ôn noãn yên lặng nghĩ. Không biết bao lâu nữa Hoắc Minh sẽ chán ngấy mình. Sau đó ra ngoài tìm kiếm kích thích mới. Cô bị người khác ôm lấy từ phía sau. Hoắc Minh gặm nhẹ cổ cô. Giọng nói dịu dàng. Em có trách tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không? Ôn noãn không tránh ra. Cô đến đây là để khiến anh vui vẻ và thỏa mãn. Cô chỉ nhẹ giọng hỏi lại, nếu có, liệu anh có bỏ qua cho tôi không? Hoắc Minh cười khẽ, không trả lời câu hỏi của cô. Trái lại còn ghé vào bên tai cô tán tỉnh. Cái hôm qua tôi gửi cho em có dễ nghe không? Em có muốn thử nghe bản trực tiếp tại hiện trường không? Ôn noãn khẽ cắn môi. Cô thật sự chưa từng gặp được một người đàn ông nào có thể phóng đãng đến mức độ này. Mà người như vậy. Lại là Hoắc Minh, cô không thèm để ý đến anh, bưng đồ ăn đến bàn ăn. Hoắc Minh không giận, anh nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, bỗng cảm thấy thật thỏa mãn. Giống như căn hộ này phải có ôn noãn thì mới tính là hoàn chỉnh. Anh đàng hoàng ăn cơm, nhưng ăn xong lại không còn nghiêm chỉnh nữa. Anh đi đến quầy bar rót hai ly rượu vang đỏ, cách trương.